Chương 29, ngươi dám không? Ngươi muốn chơi như thế nào? Yến Đồng Hữu cười lạnh liên tục. Khương Ly khỏe miệng nổi lên nghiền ngẫm nụ cười, nhìn chăm chú Yến Đồng Hữu, khỏe mắt liếc qua quét về phía những cái kia theo bốn phương tám hướng nghe hỏi chạy tới xem náo nhiệt thư viện các đệ tử, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói, chỉ là thiên thư bảng thứ 7 xếp hạng còn chưa đủ, nếu ngươi thua, còn cần đem ngươi giới trạc bên trong tất cả tinh tệ, đều tặng cho ta. Yến Đồng Hữu sững sờ, lập tức châm chọc nở nụ cười, nguyên lai, ngươi còn coi trọng ta tinh tệ. Không sai. Khương Ly bằng phẳng trả lời. Nàng cái này không che giấu chút nào bằng phẳng, lập tức để chu vi tập hợp đến thư viện các đệ tử đều thưởng thức. Bọn họ thấy nữ tử, phần lớn đều là thận trọng nội liễm, tự tin thân phận. Lời gì, cũng sẽ không nói đến quá minh bạch, chung quy phải để bọn hắn những nam nhân này đi đoán. Mà Khương Ly loại này thẳng thắn trực tiếp tính cách, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Thấy Khương Ly một cái thừa nhận, Yến Đồng Hưu trong mắt châm chọc càng đậm, ở trong lòng thầm mắng một câu, nhà quê, chết nghèo kết hủ lầu. Ngươi ngược lại là sẽ công phu sư tử ngoạn, thiên thư bảng thứ 7 vị trí còn chưa đủ, thế mà còn ngấp nghẽ ta tinh tệ. Tốt, ngươi muốn ta tinh tệ có thể. Vậy còn ngươi lại lấy cái gì cùng ta cược cầm ta tinh tệ? Không đợi Khương Ly mở miệng, Tống Ngọc Cảnh liền trực tiếp cất cao giọng nói. Chỉ là, hắn như thế mới mở miệng, lại đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn. A Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly lại nhiều lần quan tâm cùng trợ giúp, đã sớm để thư viện các đệ tử trong bóng tối nghị luận. Giờ phút này, hắn lại như thế giữ gìn, quả thực chính là để người không thể không suy nghĩ nhiều quan hệ giữa hai người. Ai chẳng lẽ, thiên thư bảng đệ nhất Tống Công Tử, thật đối cái này ngoại giới đến Khương Ly có ý không ít người trong lòng đều hiện lên ra nghi vấn như vậy. Chỉ là, ai cũng không dám đến hỏi Tống Ngọc Cảnh. Khương Ly nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh, ánh mắt chớp lên, cũng không nói chuyện. Yến Đồng Hưu chăm chú Tống Ngọc Cảnh nụ cười vẫn như cũ hiện ra thản nhiên trâm trọng. Bất quá, đối mặt Tống Ngọc Cảnh còn là thu lại rất nhiều. Dù sao, Tống Ngọc Cảnh là hắn trêu chọc không nổi, ghen tị lại ghen ghét nhân vật. Tống công tử đây là ý gì? Người không phải cảm thấy Khương Ly không bỏ ra nổi thẻ đánh bạc cùng người cược sao? Vậy ta liền thay nàng cho. Tống Ngọc Cảnh âm thanh sáng sủa, quang minh lỗi lạc, không chứa bất luận cái gì một chút tạp niệm. Tống công tử hà tất đi quay chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ đâu? Yến Đồng Hữu cười lạnh. Hán nội tâm còn là kiêng kỵ Tống Ngọc Cảnh, nếu là Tống Ngọc Cảnh chặn ngang một cước, thề phải bảo vệ Khương Ly. Vậy hắn làm sao có thể báo thù, làm sao có thể rửa sạch rơi trên người mình sỉ nhục? Cũng không phải. Ta cũng không phải là can thiệp hai người các ngươi quyết đấu, ta chỉ là thay Khương Ly đặt cược. Tống Ngọc Cảnh lần nữa nói rõ. Hắn biết rõ Khương Ly không phải loại kia thích gì vào người khác thế lực người, há lại sẽ tự tiện chủ trương chọc giận nàng không vui. Tống Ngọc Cảnh giữ gìn, để Yến Đồng Hưu trong lòng càng là khó chịu. Cảm thấy Khương Ly là đặt lên Tống Ngọc Cảnh cái này cành cành cây cao, mới có thể như thế phách lối cuồng vọng. Tất nhiên Tống công tử nhất định muốn rút, như vậy trừ tinh tệ bên ngoài đâu ta còn áp lên thiên thư bảng thứ 7 vị trí, ngươi lại có thể lại thay nàng áp cái gì? Yến Đồng Hưu ánh mắt tâm trầm. Ngươi muốn làm sao lần này? Là Khương Ly đoạt tại Tống Ngọc Cảnh trước mặt mở miệng. Tống Ngọc Cảnh đang muốn mở miệng, tại Khương Ly phát ra tiếng về sau, tự động thu về. Yến Đồng Hưu thấy Khương Ly nói tiếp, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn về phía nàng không có ý tốt nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta muốn không khó. Chỉ cần ngươi lui ra Thiên Nguyên Thư Viện, sau đó làm ta nữ nô, nghe theo ta bất luận cái gì phân công liền tốt. Yến Đồng Hưu Tống Ngọc Cảnh cáo kỉnh no y Yến Đồng Hưu nhưng một mặt vô tội nhìn về phía hắn, Tống công tử, làm sao chẳng lẽ, thiên thư bảng thứ 7 vị trí, còn không ngăn nổi một nữ nô thân phận như thế tính được, có thể là ta ăn thiệt thòi a? Ngươi Tống Ngọc Cảnh ôn nhuận trong mắt, nhiễm lên một tầng sắc mặt giận dữ. Của ngươi thân là thư viện đệ tử, vợ y ma nói ra như vậy ti tiện, ước hiếp một cái nữ nhân. Cùng ngươi người kiểu này cùng ở tại thiên thư bảng bên trong, là ta suốt đời sỉ nhục bốn phía trong lòng mọi người đều biết, nếu không phải Tống Ngọc Cảnh là thật tức giận, lấy hắn bình dị gần gũi tính cách, là tuyệt đối không nói ra những lời này. Nhưng cu nở dê bởi vậy có thể thấy được, cái này Tống Ngọc Cảnh là thật rất để ý Khương Ly. Yến Đồng Hưu bị Tống Ngọc Cảnh như vậy gian dạy, sắc mặt cu nở dê lạnh xuống. Tống công tử, ta kính ngươi là thiên thư bảng thứ nhất, mới có thể đối ngươi lễ nhượng có thừa. Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đến cùng là lấy thân phận gì đến nhúng tay chuyện này, chẳng lẽ hai người các ngươi ở giữa có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, lẽ nào lại như vậy, nữ tử danh dự há lại ngươi tùy ý như vậy nói xấu chửi bới. Tống Ngọc Cảnh là thật giận, trên thân bắt đầu có sức mạnh bộc phát. Khương Ly nhưng đưa tay ngăn trở muốn hướng Yến Đồng Hữu động thủ hắn, nheo lại hai mắt, nét mặt vui cười như hoa chăm chú Yến Đồng Hữu. Ta thay đổi chủ ý, muốn để ta lên lôi đài, thư khiêu chiến bên trong nhất định phải sửa chữa một cái. Nói, Yến Đồng Hữu mỉa mai mà cười. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Khương Ly trong miệng thốt ra lạnh âm. Tê mọi người hít vào ngu mở khi la nhở, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây là muốn biến thành sinh tử đấu tiết tấu A, sinh tử đấu, trên lôi đài thắng bại, đều lấy sinh tử đến luận. Khương Ly Tống Ngọc Cảnh nghe xong, lông mày lập tức nhíu chặt. Khương Ly nhưng như cũ nhìn chăm chú Yến Đồng Hữu, đuôi lông mày gảy nhẹ. Làm sao ngươi không dám, ta không dám bị Khương Ly lời nói cu nở dê choáng. Yến Đồng Hữu đột nhiên cười ha hả. Tốt Khương Ly, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Sau 10 ngày, người ta trên lôi đài thấy sinh tử nghe theo mệnh trời. Yến Đồng Hữu nghiêm nghị nói xong, quay người liền đi. Tựa hồ sợ Khương Ly đổi ý mà Yến Đồng Hữu muốn cùng Khương Ly sinh tử quyết chiến tin tức, không đến nửa canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thư Viện, không ai không biết không người không hay. Tin tức truyền đến Tuyết Ngưng Sương tiểu viện lúc, nàng tiểu tỷ không hiểu hỏi, công tử, tiểu tỷ có một chuyện không rõ. Yến công tử rõ ràng mới bại bởi cái kia Khương Ly, vì sao còn muốn cùng nàng sinh tử đấu? Yến Đồng Hữu dám làm như thế, tự nhiên là có được lá bài tẩy của hắn. Người cho rằng, thiên thư bảng là cái gì, A Miêu A Cẩu cũng có thể đi lên, sao hắn có thể ngồi lên thiên thư bảng thứ 7 vị trí, liền chứng minh hắn không phải một cái đồ đần. Tuyết Ngưng Sương thản nhiên nói. Cái kia vạn nhất trên lôi đài, hắn bị cái kia Khương Ly cho giết đây, tiểu tỷ có chút lo lắng. Giết Tuyết Ngưng Sương khỏe miệng xẹt qua một vệt cười lạnh. Giết, cái kia Khương Ly cu nở dê sống không lâu. Yến gia mặc dù không kịp Tống gia, thế nhưng bọn họ kiêu tử bị giết, cho dù là lôi đài ước định, bọn họ cu nở dê tuyệt đối sẽ không bỏ qua Khương Ly. Khương Ly, bất quá là một cái chính là hạ giới sâu kiến, tại Sơn Hải Khâu không quyền không thế. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh, lại như thế nào có thể chống cự một cái gia tộc truy sát, có thể là, cái này Khương Ly là viện thủ đệ tử tiểu thì vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tuyết Ngưng Sương khinh thường nói, viện thủ có thể là Lao Hồ Ly, sẽ vì một cái đệ tử mới nhập môn, cùng Yến gia trở mặt.